Sủng thiếp đại bao tử, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không dám kêu, hai tay túm vải gấm trên giường cảm nhận được đại ca đè lên lưng nàng. Hai tay của hắn tách khe mông của nàng ra, côn ti ết ti thô to theo khe mông nàng đâm vào phía trước. Ngôn Lăng Nhi khóc, hai tay ôm chặt một cái gối tròn, gương mặt mịn màng cọ hoa văn in chữ vàng trên gối tròn, trong mắt có lệ nóng nhỏ xuống. Giống như bị đại ca ruột của mình lăng nhục, Ngôn Lăng Nhi giãy giụa không có kết quả, trong lòng mang tức giận và sợ hãi, cuối cùng vẫn để nguồn tai vả của đại ca xâm nhập vào trong hạ thể. Vừa tiến vào chốn chật trội ướt át lại ấm áp mềm mại tiêu hồn, toàn thân Ngôn Thiếu Khanh lập tức sảng khoái, tai hắn nghe bách tính Kim Lăng khen ngợi hắn, gì mà đệ nhất chiến thần Trung Nguyên, trụ cột đức độ của quốc gia. Tướng quân chính nhân quân tử của thế gian rồi lại gì mà trung can nghĩa bảo vệ quốc gia. Lời này vào trong lỗ tai Ngôn Thiếu Khanh, hắn chỉ cười châm chọc, tiến vào đích muội từ phía sau, lại nằm trên vai trần trơn nhẵn như mỡ dê của muội muội, hắn thở dốc cắn vành tai muội muội, hạ thể đưa vào trong cơ thể muội muội, nhỏ giọng hỏi: "Lăng Nhi muội muội, muội nghe những lời khen ngợi đại ca là thật hay không thật?" Bọn họ nếu biết, Ngôn tướng quân bọn họ biết gian đê, em ở đích muội của mình ở ngay trong xe thế này sẽ còn khen ngợi đại ca như vậy sao? Ngôn Lăng Nhi cắn chặt khớp hàm, hai mắt ngấn lệ đã không kìm nén nổi dục vọng. Nàng không muốn phản ứng lại tên điên phía sau nhưng không thể coi nhẹ thứ gieo vạ gây rối trong cơ thể nàng của hắn. Nghe thấy tiếng nói của tên điên phía sau, Ngôn Lăng Nhi quay đầu lại nhìn, cơ thể bị đại ca đâm tới lung lay. Nàng thở hổn hển, khóc lóc, nhỏ giọng nói: "Bọn họ sẽ mắng đại ca. Danh tiếng muôn đời của đại ca đúng là bị chôn vùi trong tay chính đại ca, cũng chẳng trách bọn họ được. Nhưng bọn họ cũng sẽ mắng muội." Ngôn Thiếu Khanh làm tiểu nương tử đáng thương này, đứng dậy nắm lấy eo nàng, kéo thân thể nằm sập của nàng về sau, cười thở gấp nói: "Bọn họ cũng sẽ nói là tiểu quả phụ phóng đờ, áng nàng không chịu nổi cô đơn, tịch mịch trốn khuê phòng nên quyến rũ đích huynh của mình. Muội muội tốt, đại ca không muốn nổi danh. Hiện tại cho người trong thiên hạ này nhìn xem, muội thuộc về đại ca muốn nói cho người trong thiên hạ rằng chúng ta yêu nhau, ai cũng không thể chia tách chúng ta." Ngôn Lăng Nhi quỳ gối trên giường, hai tay chống lên vải gấm, cong mông lên mặc cho đại ca ở sau ra vào, hắn thúc vào trong cơ thể của nàng, hai vú của nàng lơ lửng lắc lư giữa không trung. Nghe vậy, Ngôn Lăng Nhi quay đầu nhỏ giọng mắng: "Bản thân đại ca không muốn mặt mũi thì cũng đừng kéo ta si ết. Ết cùng, muốn làm thì đại ca làm nhanh một chút, sắp đến nhà rồi, a hát. Đồ khắc tinh này, dù sao đại ca cũng phải để cho ta chốt thời gian lau người chứ. A hát." Hắn nắm eo của nàng, hung hăng thúc hạ thể vào bên trong nàng như muốn thúc bay hồn phách của nàng, làm Môn Lăng Nhi không chịu nổi kêu ra tiếng. Nàng vươn tay bắt lấy thành giường phía trước, nhưng lại bị nam nhân phía sau kéo trở về. Môn Lăng Nhi cũng chỉ có thể cong mông, cơ thể run rẩy bị đại ca ruột sau lưng làm lên cực lạc. Muốn rên rỉ lớn tiếng cũng bị tay đại ca sau lưng bịt mồm, Môn Lăng Nhi chỉ có thể ở trong cảnh giới cực lạc, nhỏ giọng rên rỉ giống như nức nở vì cực kỳ thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thống khổ này vốn là liều xuân dược mạnh nhất đối với Ngôn Thiếu Khanh, huống hồ, tư thế ra vào từ phía sau này luôn luôn vô cùng dễ dàng làm hắn sung sướng. Cách chương.